Chương 1256, Quỷ sinh minh tức mẫu. Liền xem như không thể biết cấp quái dị tin tức, tại chỗ này mà sông QNZ không có khả năng giá trị 10 vạn đầu lớn sám trùng, dù sao chỉ là tin tức mà thôi. Người nói không có sai, quỷ sinh minh tức mẫu chính là không thể biết cấp quái dị. Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn ngắt lời nói, ta thừa nhận ta vừa rồi báo giá không hợp lý, 1 vạn đầu lớn sám trùng, ngươi muốn nghe liền nghe, không muốn nghe coi như xong. Chu Tiểu Miêu cảm thấy rất bị đè nén, nàng rất hối hận lúc trước cùng Chu Phàm giao dịch kia hiệp nghị, thực tế thật là buồn nôn, nếu không phải cái hiệp nghị kia tại, nàng căn bản cũng không cần để ý tới cái này chó hậu bối. Lại có thể thật sự là không thể biết cấp quái dị Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn căn bản không nghĩ tới Chu gia quyệt nhân Thiên Phú sẽ cùng không thể biết cấp quái dị có liên quan. Tin tức này với hắn mà nói thực tế là quá kinh người. Hắn càng phát ra có khuynh hướng những cái kia tử địch là để mắt tới Chu gia quyệt nhân Thiên Phú. Ta cho. Chu Phàm thậm chí không có cò kẻ mặc cả ý tứ, không chút do dự đáp ứng xuống. Ngươi thật định cho sao trước đó nói xong, cái kia dù sao cũng là không thể biết cấp quái gì, ta QNZ không có khả năng đối với nó hoàn toàn hiểu, miễn cho ngươi đợi chút nữa hối hận. Chu Tiểu Miêu lại là giải thích một câu. Ta không hối hận. Chu Phàm lắc đầu nói. Với hắn mà nói, cái này quỷ sinh minh tức mẫu cùng hắn quyệt nhân Thiên Phú gắn bó chặt chẽ, liền tính Chu Tiểu Miêu chỉ là biết rõ đơn giản một chút tin tức, hắn cu nở dê nguyện ý thanh toán 1 vạn đầu lớn sáng trùng. Dù sao ngoại giới chưa hẳn liền có thể tra được loại này không thể biết cấp quái dị bất kỳ tin tức gì, không thể biết cấp quái dị đối với con người mà nói vẫn là quá thần bí một chút. Chu Tiểu Miêu lại là đưa tay, theo hòn bi bên trong lấy đi 1 vạn đầu lớn sáng trùng sau nói ra. Quỷ sinh minh tức mẫu là một loại sinh hoạt tại hải vực quái dị, nó sẽ rất ít xuất hiện trên đất bằng, nhưng ai cũng không nói chắc được nó sẽ xuất hiện tại cái gì hải vực, có tu sĩ hoài nghi nó có thể đi ngang qua không gian, bơi lội tại khác biệt địa phương đại dương bên trên. Thể tích của nó cu nở dê biến ảo chập chờn, có đôi khi chỉ là như một hòn đảo nhỏ như vậy lớn, có đôi khi lại là so một cái hải dương còn muốn lớn nếu là thật gặp phải như vậy lớn quỷ sinh minh tức mẫu. Đối vùng biển kia thế giới xung quanh lục địa hoặc hải dương hòn đảo người mà nói, cái này sẽ là tai họa thật lớn cùng kỳ ngộ. Ngươi nói tai nạn ta có thể lý giải, nhưng vì cái gì nói là kỳ ngộ Chu Phàm không hiểu hỏi. Chu Tiểu Miêu liếc qua Chu Phàm nói, quỷ sinh minh tức mâu thân thể như mai rùa loại kia hình dạng, nhưng nó thân thể gần như trong suốt. Nếu là ngươi gặp qua quỷ sinh minh tức mâu, liền sẽ phát hiện nó cái kia trong suốt thân thể bên trong. Chín thành là một cái phát ra hắc ám quang mang tròn dẹp hình khí quan. Chúng ta nhân loại tu sĩ đem xưng là nó dạ dày, quỷ sinh minh tức mẫu mỗi lần xuất hiện đều sẽ nuốt đại lượng loại thịt sinh linh, nó là triệt để thịt quái dị, nuốt xong sau liền sẽ thời gian dài bơi lội tại mặt nước, lúc này nó dạ dày sẽ hướng bên ngoài phun ra được xưng là sinh linh châu dị vật. Loại này sinh linh châu cực kỳ đắt đỏ, là không ít cao giai linh đan cần thiết tài liệu chính, liền tính không cần tới luyện đan. Riêng là đem bốc nát, vô luận là nhục thân nhận thương nặng cỡ nào đều có thể lập tức khép lại, liền tính thân thể gãy chi, chỉ cần không phải kéo thời gian quá dài, cũng có thể làm cho gãy chi sống lại. Đây chính là kỳ ngộ. Chu Phàm có chút trầm mặc, sinh linh châu năng lực để Chu Phàm nhớ tới hắn quyệt nhân Thiên Phú. Quỷ sinh minh tức mâu châu cường đại ở chỗ nó giết không chết. Chu Tiểu Miêu lại là nói tiếp, sắc mặt của nàng trở nên có chút ngưng trọng lên. Vẹn vẹn bởi vì giết không chết sao? Chu Phàm cảm thấy có chút kỳ quái hỏi. Ngươi khả năng không biết rõ. Chu Tiểu Miêu mặt lộ giọng niệm ai nói, ngươi có lẽ sẽ gặp phải một chút được xưng là vô pháp giết chết quái dị, nhưng trên thực tế chỉ cần ngươi đủ mạnh, muốn giết chết những cái kia quái dị cũng không khó, liền xem như pháp tắc hình quái dị, đều có thể dùng lợi hại pháp tắc đến nghiền ép giết chết. Nhưng quỷ sinh minh tức mâu xuất hiện đến nay, liền không có tu sĩ có thể giết chết nó. Không phải nói không có tu sĩ là đối thủ của nó, trên thực tế ngay tại lúc này ta cũng có nắm chắc đánh bại nó, nhưng ta tuyệt đối không có cách nào giết chết nó. Ngươi liền tính đưa nó thân thể đánh cho tàn phế lợi dụng pháp tắc triệt để tiêu diệt, nó không đến bao lâu liền sẽ nghịch chuyển tái sinh, khôi phục dĩ vãng cường đại, nếu không phải nó cũng không có biểu hiện ra nhân loại như thế trí tuệ, QNZ không có trí tuệ sinh linh tình cảm chỉ sợ không có tu sĩ dám trêu chọc nó. Nghịch chuyển tái sinh Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, hắn lý giải Chu Tiểu Miêu ý tứ trong lời nói, nếu là quỷ sinh minh tức mâu vô pháp giết chết, nó lại có trí tuệ, vô luận ngươi giết chết nó bao nhiêu lần, nó đều có thể lập tức nghịch chuyển tái sinh, sau đó một mực đuổi theo ngươi đánh, quả thực là đưa ngươi tươi sống mà chết. Chu Tiểu Miêu liền tính không nói, Chu Phàm cũng có thể minh bạch, có thế được xưng là không thể biết cấp quỷ sinh minh tức mẫu, thực lực khẳng định cũng rất mạnh, vì lẽ đó muốn vây khốn dạng này cấp bậc quái dị, sợ rằng sẽ rất khó. Nó có thế tự mình giải thể tái sinh, hơn nữa tái sinh địa điểm tùy ý nó lựa chọn, trên đời cũng không có cái gì có thế vây được nó. Chu Tiểu Miêu hình như biết rõ Chu Phàm đang suy nghĩ gì, lại như thế nói. Cái này Chu Phàm có chút há mồm, hắn thực tế là cảm thấy rất kinh ngạc, cái này quỷ sinh minh tức mẫu năng lực không khỏi quá kinh khủng. Chu Tiểu Miêu lại tiếp tục kể rõ nàng biết đến quỷ sinh minh tức mẫu sự tình khác, nhưng những chuyện này kém xa nó cái kia nghịch chuyển tái sinh giải thể tái sinh năng lực như vậy làm người ngạc nhiên. Ta liền biết quỷ sinh minh tức mẫu nhiều chuyện như vậy. Chu Tiểu Miêu nói một hồi mới như thế tổng kết nói, nó phải chăng còn có mặt khác chỗ đặc biệt, ta cũng không biết. Cái này đã rất nhiều. Chu Phàm rất hài lòng, cái này dù sao cũng là không thể biết cấp quái gì, Chu Tiểu Miêu có thể hiểu được loại trình độ này, quả thật làm cho Chu Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc. Chúng ta vẫn là nói về minh tức nghịch luân thể. Chu Phàm nghĩ nghĩ lại nói, minh tức nghịch luân thể tới từ quỷ sinh minh tức mẫu. Nó kế thừa quỷ sinh minh tức mẫu tái sinh khép lại năng lực, người đối loại này quyệt nhân thiên phú khai phát trình độ càng cao, khép lại năng lực tái sinh liền sẽ trở nên càng mạnh. Chu Tiểu Miêu đơn giản nói ra, về phần quỷ sinh minh tức mẫu năng lực khác, liền ta biết, minh tức nghịch luân thể cũng không có kế thừa. Trên cơ bản chỉ chút này, loại này quyệt nhân thiên phú cũng không có cái gì tốt nói. Chu Tiểu Miêu nhìn thoáng qua Chu Phàm no y liền những thứ này sao Chu Phàm ngơ ngác một chút no y vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa, tự lành tái sinh liền là nó năng lực, loại năng lực này đối tu sĩ mà nói rất không tệ, nó năng lực đơn giản rõ ràng, ngươi còn muốn ta nói cái gì Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn nói. Có thế cái này dù sao cũng là bắt nguồn từ cái kia quỷ sinh minh tức mẫu, ngươi đến nói cho ta nghe một chút, nó khép lại năng lực tái sinh đến tột cùng có thế đạt tới trình độ gì. Nghe đồn nói 3.000 năm trước ta vị kia Chu gia tiên tổ đầu nổ tung, cũng có thể phục hồi như cũ tới, cái này thật khả năng sao Chu Phàm chỉ có thể chính mình mở miệng hỏi thăm. Muốn đạt tới loại trình độ này, nên vấn đề không lớn. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, ngươi cu nở dê nói cái này dù sao cũng là cùng quỷ sinh minh tức mẫu có rất lớn liên hệ quyệt nhân tiên phú, minh tức nghịch luân thể liền xem như ngươi chỉ còn lại một đầu ngón tay, cũng có thể khôi phục lại. Hơn nữa thân thể ngươi có chân nguyên cảnh giới hết thể đồ vật đều có thể hoàn chỉnh không tổn hao gì hoàn nguyên, tiến thêm một bước có thể hay không giống như quỷ sinh minh tức mẫu như thế liền tính bị triệt để xóa bỏ cũng có thể hoạt động trở lại, ta cũng không rõ ràng.